Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, nguyên lai là cái này sao? Cái tình huống. Lâm Phụ sở dĩ sẽ cùng Hàn Ca nói mấy cái này là có hai nguyên nhân, một là hai nhà hiểu rõ, nếu như Hàn Ca sau dò xét là nơi khác tới người xa lạ, hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Hai là kỳ thật hắn đã sớm nghe ngóng vượt qua kiểm tra tại Hàn Ca một sự tình. Đại khái đối với hắn có nhất định rõ ràng, ít nhất Hàn Ca làm người tại gia tộc trong dân cư còn là không sai. Từ nhỏ đến lớn, cũng chưa nghe nói qua hắn có cái gì hành vi bất lương. Thành tích học tập cũng ưu tú, dựa vào chính mình thi lên đại học. Dường như tại gia tộc này cùng nơi, chỉ cần ngươi học giỏi, liền sẽ bị nhận thức vì muốn tốt cho là một hài tử. Ngoại hình cũng không tệ, sạch sẽ cường tráng, nếu là thật sự để cho Hàn Ca đương chính mình con rể, Lâm Phụ thật là không có ý kiến gì. Tại gia tộc vẫn còn muốn tìm đến các phương diện đều mạnh hơn Hàn Ca, thật không dễ dàng. Lâm Tử U an tĩnh địa ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé níu lấy một cây cỏ non, thỉnh thoảng giơ lên thanh tịnh ánh mắt nhìn hai người nhất nhãn. Nàng cũng nói không rõ chính mình là như thế nào tâm tình. Nếu như ba ba không đồng ý, bao nhiêu sẽ cảm thấy có phần tiếc nuối. Nhưng mình đại khái có thể biết trước đến tương lai nhân sinh. Cứ như vậy vô cùng đơn giản bình thường, không có ngoài ý muốn. Nếu như ba ba đồng ý, hội thỏa mãn chính mình vẻ mong đợi. Nhưng đồng thời cũng sẽ có một ít thấp thỏm, bởi vì nàng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Liền đại khái phương hướng cũng không cách nào dự đoán. Tựa hồ đối với tương lai khẩn trương bất an chiếm giữ hơn phân nửa trái tim. Ta và ngươi nói vậy chút, ngươi cũng đừng nói với nàng. Lâm Phụ nói, liền nói cho nàng biết ta không có ý kiến gì là được. Nếu như thúc thúc là ý tứ này, ta đây minh bạch. Hàn Ca gật gật đầu. Ừ, ngươi muốn là cũng không có ý kiến. Ta hai người hôm nay liền nói đến đây nhi. Ta phải đi tới địa. Lâm Phụ nâng lên cái cuốc. Thúc thúc đi thong thả. Hàn Ca cười gật đầu. Thấy được ba ba rời đi, Hàn Ca cũng hướng chính mình đi tới. Lâm Tử U vội vàng vuốt vuốt làn váy đứng lên. Ba ba, hắn tại sao cùng ngươi nói? Hàn Ca cười nói, thúc thúc đồng ý, chính là hỏi một chút ngươi bây giờ còn có hay không khác ý kiến. Ta, Lâm Tử U sững sờ một chút, ta không, không có ý kiến nha. Hàn Ca không khỏi cười một tiếng, không có ý kiến là cái gì quỷ? Không có ý kiến mới đúng chứ. Hàn Ca tinh tế tường tận xem xét Lâm Tử U biểu tình. Cảm giác nàng dường như có chút khẩn trương, có phần kích động, đại khái còn có một chút bất an. Tóm lại nàng hiện tại nghĩ tâm tình hẳn là có một chút loạn. Hàn Ca cười tóm một cây màu da cam hoa dại. Ngươi bây giờ là không phải là đang lo lắng về sau sẽ như thế nào như thế nào? Lâm Tử U nhếch môi mỏng thanh thanh mỉm cười một chút. Ta nói không rõ ràng, phản đang cảm giác. Ngươi, hẳn không phải là người xấu à? Hàn Ca nghe vậy không khỏi bật cười. Loại như ngươi hỏi pháp, cả đời cũng không có khả năng hỏi ra một cái người xấu. Ta về nhà trước, lần sau gặp lại. Hàn Ca cười cười, cầm trong tay hoa dại hướng Lâm Tử U trong lòng quang ra. Nàng vô ý thức lấy tay tiếp được, ngẩng đầu nhìn, Hàn Ca đã quay người rời đi. Lâm Tử U nhẹ nhàng nói ra khí, một mực đưa mắt nhìn đến Hàn Ca ánh mắt sắp tiêu thất. Nàng mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn qua nhãn trong tay tiểu hoa dại. Tiểu U, đến lúc này, Lâm Tử U sau lưng bỗng nhiên truyền tới một nữ hài thanh âm. Lâm Tử U nghe vậy, quay đầu lại cười một tiếng. Văn Văn tỷ, gọi là Văn Văn nữ hài nhảy qua tới. Ngươi tay này trong hoa, là vừa vặn người kia đưa ngươi sao? Ừ nha, Lâm Tử U nhẹ giọng cười nói. cảm giác ngươi đối với hắn ấn tượng không tệ lắm. A, hắc hắc, không có nha, cũng liền hoàn hảo a. Ta còn chứng kiến ba ba của ngươi mới vừa ở cùng hắn trò chuyện chơi à. Chẳng qua lúc ấy không dám qua. Ngươi biết ba ba của ngươi cùng hắn trò chuyện cái gì sao? Ếch, chính là đồng ý hắn một sự kiện. Cái khác cũng không có gì. Lâm Tử U cười nói. Nhanh đừng nói ta. Ngươi như thế nào đột nhiên chạy đến chỗ của ta? Bình thường phải gặp ngươi tìm ta chơi. Ta nha. Ếch, ăn cơm chưa xong lắc lư đến nơi đây liền thấy được ngươi à. Hắc hắc, hảo ba. Lâm Tử U ấm giọng cười cười. Hai người liền liền nói chuyện phiếm trong chốc lát. Hàn ca tán trong chốc lát bước. Từ đồng ruộng đường nhỏ đi đến chân núi. Sau đó mới lượn quanh về nhà. Lão nhị, người buổi tối hôm qua có phải hay không đi cái kia kêu Tiểu U trong nhà? Hàn ca vừa vào cửa. Liền nghe được Vương Nguyệt Hà thanh âm. Hàn ca sững sờ một chút. Đúng vậy a. Vừa rồi ngươi lại đi tìm nàng. Ừ, Vương Nguyệt Hà cười rộ lên. Ngươi nói ngươi cùng cô nương kia tốt hơn như thế nào không nói sớm đâu này. Tuy ta cảm thấy có nàng tuổi là so với ngươi điểm nhỏ nhi. Nhưng ngươi nếu là thật hợp ý, ta cũng không phản đối. Gì? Hàn ca càng mộng, ta cảm thấy có ngài. Ngài có thể là hiểu lầm a. Ta đi nhà nàng là có việc khác tình. Vương Nguyệt Hà có chút hồ nghi. Thực, thực, Hàn ca bất đắc dĩ cười cười. Ta bây giờ không phải là tại làm sao dò xét đi. Chính là cảm thấy Lâm Tử U có đương minh tinh tiềm chất. Muốn cùng nàng ký kết bồi dưỡng nàng một chút. Tuyệt đối không lừa gạt ngài. Nghe xong Hàn ca giải thích. Vương Nguyệt Hà bao nhiêu tín một ít. Biểu tình cũng bất đắc dĩ. Ngươi biết kia một nhà vì sao đột nhiên không cùng ngươi thân cận sao? Ếch, không phải là đã cho ta cùng Lâm Tử U tốt hơn à? Hàn ca vừa nghĩ, cũng chỉ có này một nguyên nhân. Không sai, bắt đầu vốn chuẩn bị cùng với ngươi thân cận tiểu cô nương. Tối hôm qua vừa vặn thấy được ngươi cùng Tiểu U đi trong nhà nàng. Nhân gia liền hiểu lầm. Vừa rồi vừa nghe nói ngươi tối hôm qua trả lại không có về nhà trước hết cùng Tiểu U đi nhà nàng. Ngay cả ta đều cảm thấy ngươi cùng nàng tại vị trí đối tượng. Ngươi suy nghĩ một chút nhân gia hội nghĩ như thế nào? Hàn ca, hơn nữa buổi tối hôm qua bọn họ một số người trong thôn hóng mát tán gẫu thời điểm. Tiểu U ba ba của nàng lại nhắc tới ngươi, hướng lao việc nhà người hỏi ngươi làm người như thế nào? Nhân gia nghe xong cái này, lại càng hiểu lầm, cảm thấy ngươi cùng Tiểu U đã tốt hơn, liền không nên lại cùng ngươi thân cận, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hàn ca một hồi bất đắc dĩ, ngài là làm sao biết, vừa rồi ta cùng bà mối gọi điện thoại, nàng mới cùng ta nói nguyên nhân này, hảo ba, có thể đây đều là hiểu lầm à, Hàn ca bất đắc dĩ cười cười. Bất quá không thấy mặt cũng tốt. Dù sao cho dù chân tướng thân, ta khẳng định cũng là từ chối nàng. Đi, như thế này ta cùng bọn họ giải thích một chút. Ngươi cũng yên tâm đi. Ta sẽ cùng bà mối nói rõ ràng. Thân liền bất phân, Vương Nguyệt Hà cười nói. Bất quá nói lên Tiểu U, ta còn có một chút ấn tượng. Ngài có cái gì ấn tượng? 2 tháng trước, ba ba của nàng cũng cùng chúng ta đề cập qua việc hôn nhân. Nói hắn có đứa con gái năm nay 18 tuổi. Dù sao chính là như vậy cái ý tứ a. Ta nghe xong nàng mới 18. So với ngươi tiểu vài tuổi. Liền bồi thường tuyệt. Hàn ca nghe vậy. Nhất thời có phần bừng tỉnh. Trách không được Lâm Phụ cuối cùng sẽ đồng ý chính mình yêu cầu đó. Nguyên lai bên trong còn có chuyện này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.